Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 640 đường tắc quá, mất gần 2 tiếng mới tới chung cư trợ lý Lâm thở vào cũng không quay đầu lại mà chỉ khẽ nhắc nhỏ cô Hứa tới rồi. Một lúc lâu sau, Hứa Thịnh Nhi mới ngẩng đầu. Cô sụt sịt đưa tay lau nước mắt, đồng thời tháo tai nghe ra. Cô cố gắng nở nụ cười, giải thích, thời đại nào rồi mà vẫn còn quay phim bi kịch quá đáng ghê. Trợ lý Lâm gật đầu đồng tình, đúng, quá đáng thật, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không có gì, không có gì. Hứa Thịnh Nhi mở cửa xe, bước xuống. Cô vẫy tay với trợ lý Lâm rồi đi về phía chung cư. Trợ lý Lâm nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa. Lúc này anh ta mới khởi động máy, đạp chân ga, vừa lái vừa thở dài. Từ đây, Khiết Thần và Hứa Thịnh Nhi trở thành người dưng. Lúc trước khi anh ta và mẹ nói chuyện, mẹ anh ta còn nói rằng, sợ ông cụ mà ngã xuống thì nhà họ Cố sẽ tan rã thật. Giờ, thì đúng là như vậy. Đúng là điều tốt thì không linh mà điều linh thì thường không tốt. Hứa Thịnh Nhi trở về chung cư, người cô dính mưa nên cảm thấy lạnh. Cô không thể ốm được, vì vậy việc đầu tiên cô làm là lao vào nhà tắm, mở vòi hoa sen để nước ấm xối lên người. Sau khi tắm xong, cô vẫn cảm thấy lạnh tới mức phát run. Thế là lúc bước ra, cô đã đi lấy một chiếc áo khoác choàng vào người. Phòng thay đồ vốn toàn là quần áo của Khiết Thần, sau đó khi cô dọn vào thì đồ của cô dần dần chiếm tới 2/3 của anh. Hứa Thịnh Nhi nghiêng đầu nhìn quần áo của mình, cô bắt đầu nghĩ tới việc mình phải thu dọn. Lúc cô tới đây, chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ. Thế này thì, không đủ dùng rồi, cô bỗng bật cười, nếu lúc mới bắt đầu không tham lam thì tốt biết mấy, đến lúc rời đi đã không bất tiện tới thế này. Cô cảm thấy tâm trạng mình thật tệ, bởi vì cô không hề có chiếc vali to nào cả, giờ phải đi mua, dù bên ngoài trời đang mưa tầm tã, nhưng cô vẫn cầm chìa khóa và mở cửa. Gần chỗ cô chính là siêu thị, cô lái xe tới cũng chỉ tầm 10 phút. Trời mưa, người trong siêu thị đông, xe cũng nhiều. Cô khó khăn lắm mới tìm được chỗ đậu. Sau khi đậu xong, cô nhìn sang chiếc xe bên cạnh và cảm thấy hơi quen. Thế nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi về phía thang máy. Mục tiêu đã xác định rõ ràng, cô đi thẳng tới khu vực bán vali. Nhân viên bán hàng bước tới, hỏi cô cần gì. Cô chỉ nói, tôi muốn vali to nhất 2 cái. Màu nào cũng được, kiểu nào cũng được. Người nhân viên cười đáp, vâng, mời đi theo tôi. Lúc tính tiền cô lấy ví ra, đang định quẹt thẻ thì nhìn thấy chiếc thẻ màu đen. Thế là cô khựng lại, nhân viên thu ngân thấy vậy bèn nói. Sao vậy cô, cách chương,